Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Đọc truyện ma dài kỳ được phát sóng trên kênh YouTube Đọc truyện đêm khuya, fanpage Truyện đêm khuya với giọng đọc của Quảng Nga Tốn. Truyện ma kinh dị Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả Thanh Tử. Để góp phần ủng hộ, donate mua các quyền bản dịch cũng như là để góp phần ủng hộ A Tốn cho ra thêm những tập mới hay hơn, chất lượng hơn, hãy donate cho A Tốn qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua số ví Momo, qua địa chỉ tài khoản PayPal được A Tuấn dán ở phần mô tả của video. Xin chân thành cảm ơn. Tập 410, chương 2939, Đại chiến phần 2. Huyết chỉ La Sát giận dữ, nhưng biểu đạt tức giận vẫn chỉ là tiếng khóc. Tất cả muốn hướng thẳng nhào lên hải đảo. Đột nhiên trên người của nàng có một quái vật từ dưới nước trôi ra. Là Tiểu Bạch đã hóa thân thành một đại xà, hé miệng, trong miệng tỏa ra ánh sáng. Là Thanh Phong Kiếm lao thẳng tới Huyết chỉ La Sát. Huyết chỉ La Sát điều khiển con đỉa tách tách khỏi một kích này, xoay người tấn công lại nàng. Hai thân thể to lớn rất nhanh quấn vào nhau, rơi xuống nước, tạo lên một cột sóng dài đến mấy thước. Tiếp đó không thấy gì nữa. Tiểu Bạch một mình không phải là đối thủ. Tiểu Thanh, người lên đi. Diệp Thiếu Dương la lên. Đột nhiên một luồng ánh sáng từ trên không trung hạ xuống, đem toàn bộ hòn đảo bao phủ lại. Tất cả mọi người ngây ngẩn ngẩng đầu, khiếp sợ. Không biết từ lúc nào có một thêm một vầng trăng tròn đỏ như là máu vậy. Quỷ vực không có ánh trăng, đây thực sự là kỳ cảnh. Hơn nữa, ánh trăng này so với ánh trăng thật có vẻ là mặt trăng treo thấp hơn, ở ngay trên đỉnh đầu cách không xa. Hơn nữa còn đỏ hơn. Diệp Thiếu Dương, đã lâu không gặp. Một đạo thân ảnh từ nơi đối diện với Huyết chỉ La Sát tới xuất hiện, toàn thân áo trắng, trong tay cầm đạo kiếm, nhìn qua giống như là hiệp nữ thời cổ đại. Nàng cũng xuất hiện với là một bạch diện thư sinh, trong tay cầm cũng là đạo kiếm. Hai người nắm tay bay tới, có điểm trông giống như là Thần Điệu hiệp lữ vậy. Các người là? Diệp Thiếu Dương nhìn thấy bọn họ lập tức mỉm cười. Xích Nguyệt La Sát và nam nhân của nàng đã từng là Mao Sơn đệ tử Mộc Lạc Chân Nhân. Trăm năm trước ở thời Dân Quốc, Diệp Thiếu Dương cùng đánh với bọn họ một trận. Không nghĩ tới bọn họ cũng tới. Hai người hướng hòn đảo bay tới. Ngô Gia Vĩ vừa nhìn thấy đạo kiếm thì lập tức ngồi không yên, muốn xông lên. Là ngươi? Mộc Lạc Chân Nhân cũng nhận ra Ngô Gia Vĩ, nhu tình nhìn Xích Nguyệt La Sát. Nguyệt Hoa, nàng đối phó với Thiếu Dương, ta đấu với hắn một trận. Nói xong trận đầu Ngô Gia Vĩ cùng đấu, Xích Nguyệt La Sát trường kiếm quét ngang, đem ánh trăng bắn ra, ánh sáng toàn bộ tập trung ở trên kiếm. Kiếm phong đánh tới, hướng thẳng Diệp Thiếu Dương. Nào nào nào, tiểu muội tử, chúng ta đã trăm năm không gặp, đến đây ca ca chơi với ngươi. Tứ Bảo nhanh tới tay chặn lấy Xích Nguyệt La Sát cùng chiến đấu. Đột nhiên một đạo cuồng phong dấy lên, trên bờ biển dâng lên một cỗ hoa tuyết, lan tràn thành một trận bão tuyết gào thét thổi đến. Ở trong bão tuyết truyền đến một âm thanh thê lương. Nhất giả bắc phong hàn, vạn lý đồng vân hậu, trường không tuyết loạn phiêu, cải tận sáng sớm. Sơn Cửu. Ngưỡng diện quan Thái Hư, nghi thị Ngọc Long đấu. Phần phần lân giáp phi, khoảng khách thành vũ trụ. Kỵ lư quá tiểu kiều, độc thán mày hòa xấu. Một nam tử chậm rãi đi lên, tóc màu tuyết trắng, râu ria xồm xoàm, trên vai vác một thanh trường đao rất lớn, tay kia cầm một hồ lô rượu, vừa đi vừa đổ rượu vào miệng, ánh mắt mê ly nhưng lại lộ ra một cỗ tử khí nặng nề, là Tuyết Ma. Diệp Thiếu Dương thầm hít một hơi, đây cũng là một đối thủ khó chơi, không ngờ cũng tới. Tuyết Ma đi tới, cả người bên cạnh hắn còn có một nữ tử duyên dáng, người mặc quần mỏng, vóc người rất khoa trương, hơn nữa y phục rất ít. Điều nổi bật lên là tướng mạo của nàng cũng thập phần ngọt ngào, chỉ là hóa trang hơi đậm, lộ ra một bản năng dụ hoặc. Đối với Diệp Thiếu Dương từ xa, nàng đã nháy mắt cười quyến rũ. Diệp đại quan nhân, có nhớ tiểu nữ tử chứ? Đương nhiên, người trang phục như vậy, quên ai cũng không thể quên ngươi được. Diệp Thiếu Dương đã gặp qua tà vật cao cấp, quần áo trên người hiện lộ nhất chỉ có hai người, một là nữ bạt, một chính là Ngọc Diện La Sát trước mắt. Hai con hàng này vô cùng sexy. Nữ bạt là hiện ra tà mị và dã tính, mà Ngọc Diện La Sát là nhất phong tao. Tuyết Ma không nói nhiều, trường kiếm quét ngang, cuồn cuộn nổi lên một cỗ gió tuyết như là vòi rồng mà xông tới. Tiểu Cửu đi tới, buông ra Hỗn Thiên Lăng, lăng không đánh qua, đem gió tuyết tiêu tán, lập tức xông lên. Diệp đại quan nhân, ngươi khỏe chứ? Ngọc Diện La Sát lăng không bay tới, bởi vì tất cả thành viên của Liên Minh Chóc Quỷ đều đang chống cự đám quỷ binh xâm lược. Diệp Thiếu Dương quyết định đích thân xông lên. Kết quả còn chưa tới trước mặt, đột nhiên một khối đồ vật đen như mực bay ngang, mang theo một cỗ lực lượng ngang ngược, đập về phía cái đầu của Ngọc Diện La Sát. Ngọc Diện La Sát kinh hãi, vội vàng lùi lại, quay đầu nhìn. Lúc này nhìn thấy một tên mập, trên người mặc một bộ hồng sắc đường vân, trông như là bóng bầu dục vậy. Trước ngực in số 23, một tay xoa xoa cái bụng tròn trịa, nháy mắt đi đến, giọng la lên oai oái. Vợ, ngươi thật là quá phận. Ngươi là vợ ta sao lại theo đuổi huynh đệ ta? Đây không phải là muốn gây chia rẽ à? Nói xong, hướng đám Diệp Thiếu Dương trợn mắt. Mấy người các ngươi cũng vậy, đánh lộn mà không gọi ông đây một tiếng. Vợ ta xíu thiếu chút nữa bị các ngươi lợi dụng rồi. Ngoắc ngoắc tay, khối cục gạch huyền thiết kia lại bay trở lại, là Tiểu Mã. Ngọc Diện La Sát nhìn thấy hắn nhất thời hoa dung thất sắc, khàn giọng mà bực bội quát lên. Thằng mập chết bầm, ngươi còn muốn đuổi theo ta đến bao giờ đây? Lần trước không cẩn thận để ngươi vượt ngục, ta nghĩ lại rồi, là ta đối với ngươi không tốt, không nên mỗi ngày vỗ mông ngươi như vậy. Tiểu Mã ủy khuất giang tay. Về sau không đánh. Vợ à, theo ta trở về đi. Diệp Thiếu Dương khóe miệng giật giật, trong đầu hiện ra hình ảnh không dành cho thiếu nhi xem. Ngọc Diện La Sát xấu hổ tức giận tột cùng, cả giận. Tên mập chết bầm, ta không đội trời chung với ngươi. Lập tức hướng Tiểu Mã xông lên, qua qua ôm cổ Diệp Thiếu Dương cười khanh khách. Cười cái mẹ gì, ngươi là trẻ con biết cái gì mà cười. Bánh Bao cũng ghé nói. Lão đại, hắn cái gì cũng biết đó. Những thứ mà người giấu ở trong máy vi tính, mấy video clip và mấy cái ảnh của GAV, hắn đều xem qua đó, còn cho ta xem nữa. Diệp Thiếu Dương đưa tay bịt mồm nó lại, đỏ mặt mắng. Còn mẹ nó, nói bậy bạ gì đó, nghiêm túc một chút, chúng ta đang đánh lộn mà. Lập tức trừng Tiểu Mã. Các người cũng vậy đó, đừng có mà bày trò. Mỗi một người tiếp một đối thủ, cảm giác rất tàn khốc. Thì bây giờ còn ai nữa đâu? Tiểu Mã vừa đối phó với Ngọc Diện La Sát tấn công, quay lại. Hey, ai thèm đùa, chúng ta một đường theo qua đây, lúc đầu định là để đến lúc nào mấu chốt mới xuất hiện. Kết quả vợ ta ra, ta sợ cậu sàm sỡ vợ ta, không có cách nào, ta đành phải chạy ra đó. Cút con mẹ cậu đi, đừng có mà làm trò. Còn ai nữa không? Còn ta. Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Diệp Thiếu Dương quay lại là Dương Công Tử, một thân ung dung hoa quý, cùng được mấy đạo bạch khí đang từ từ đỡ xuống. Nàng từ đằng xa tựa như là thiên tiên bay tới. Diệp Thiếu Dương ngây người mất mấy giây đồng hồ, khôi phục tinh thần lại mới hỏi: sao cô lại tới? Ta tới giúp ngươi một chút. Dương Công Tử hạ xuống bên cạnh Diệp Thiếu Dương, hung hăng liếc mắt nhìn Tiểu Mã oán giận: cái tên không đứng đắn này làm hỏng kế hoạch. Lúc đầu chúng ta muốn làm một đạo kỳ binh, đến lúc nào mấu chốt sẽ xông ra, hắn lại ngược lại, nhìn thấy nữ nhân này liền không chịu nổi. Chương 2940 Thượng Cổ Hung Thú phần 1. Hay, biết rõ là chỗ này phiền phức, các cụ phải cẩn thận đó. Giáo chủ kia có phải là rất lợi hại hay không? Diệp Thiếu Dương hỏi. Bọn hắn biết Kim Cương Tam Tạng ở đây, vẫn đến cường công là dựa vào điều gì? Dương Công Tử hỏi. Diệp Thiếu Dương lại giật mình, nghĩ thầm Kim Cương Tam Tạng là cường đạo chứng giả, cái này là Huyền giáo chủ kia lợi hại hơn nữa, liệu có lợi hại hơn được Kim Cương Tam Tạng? Bất quá nghĩ đến Tam Đại La Sát và Tuyết Ma, Mộc Lạc Chân Nhân, những người này ở Thái Âm Sơn rất có địa vị, đều chỉ làm tay sai, coi như chính chủ, Huyền giáo giáo chủ này thực lực khẳng định là không tầm thường. Lúc này Huyết Chỉ La Sát dẫn dắt một đám người xông tới, quỷ binh của Thái Âm Sơn cũng triển khai vòng tấn công thứ hai. Mấy đại cường giả đều đón đỡ, nhưng mà giống như nước thủy triều chen chúc, đám quỷ binh vẫn xông lên. Diệp Thiếu Dương cùng mọi người mệt mỏi ứng phó, một lúc sau bị bức lui lại, vòng phòng ngự cũng co nhỏ lại, tất cả mọi người rơi vào cục diện chiến đấu khốc liệt hơn. Thế nào rồi? Diệp Thiếu Dương vừa giết địch vừa quay lại hỏi. Lúc này không đủ nhân lực, qua qua cũng phải gia nhập chiến đấu, chỉ có Lâm Tam Sinh vẫn đứng trên đài cao chấn định tự nhiên mà chỉ huy. Hắn liếc mắt thấy Tử Văn Trường vẫn đang toàn lực làm phép, nói với Diệp Thiếu Dương một câu: còn thời gian cần một chén trà nhỏ. Ta biết người uống một chén trà mất bao nhiêu lâu, nói giờ hiện đại cho ta. Là một khắc đồng hồ. Một khắc đồng hồ. Diệp Thiếu Dương đột nhiên khẩn trương, phân phó mọi người tiếp tục lùi lại, đem phòng tuyến hai đạo biến thành ba đạo. Tất cả pháp khí và thủ đoạn đều phải dùng, gắt gao bảo vệ một khắc cuối cùng. Đến lúc quan sát lại, những cặp đôi đang đơn đấu kia, song phương thế lực ngang hàng, chỉ ít trong vòng một khắc đồng hồ cũng không phân kết quả. Đám quỷ binh mặc dù nhiều, nhưng thực lực đều là loại dễ ăn. Cục diện chiến đấu như vậy thì phòng thủ một khắc đồng hồ khẳng định là không có vấn đề. Đừng nói chi bọn họ vẫn còn có Kim Cương Tam Tạng vẫn đang nhàn rỗi. Nhưng cục diện chiếm ưu thế, Diệp Thiếu Dương lại càng lo lắng. Nếu như Thái Âm Sơn xuất động những người này, vậy bọn hắn cần gì phải tới đây? Lẽ nào là bọn họ tính lực lượng phòng thủ đã sai, không nghĩ đến âm ty sẽ tìm nhiều cường giả như vậy? Có thể cái kẻ gọi là Huyền giáo giáo chủ kia vẫn không có xuất thủ. Quả nhiên Tuyết Ma đang cùng Mộ Hàn chém giết, đột nhiên dùng đao quét ngang một cái, đem phong tuyết sở trường đánh ra, trực tiếp đánh bay Mộ Hàn. Hắn hoành đao mà đứng, nhìn lên mặt biển nơi bọn chúng tới tiến tới, giọng như chuông đồng mà hô: cho mời Huyền giáo giáo chủ. Tất cả mọi người quay đầu nhìn cũng không thấy gì cả. Nhưng qua mười mấy giây đồng hồ, mặt nước bỗng dưng phát sinh một trận dị động, một đạo sóng biển thật lớn từ từ dậy lên, như là không có phương hướng đè xuống mà là thẳng tắp dựng lên thành một cột nước xoay tròn đến mấy chục mét mới dừng lại. Sau đó chưa đến nửa phút bình yên, đoàn người đang đối phó với cường địch nghi ngờ nặng nề nhìn sang bên kia. Gió xoáy trên biển đến tột cùng là ẩn giấu điều gì? Oành một tiếng, cột nước đột nhiên vỡ nát. Một thứ thật lớn từ bên trong nhảy ra. Nhất phi trùng thiên, thân thể khổng lồ chiếm giữ một mảng bầu trời. Mọi người ngẩng đầu nhìn, thứ này toàn thân mặc lục, mọc rậm bốn cái chân, vóc người như hổ báo, nhưng cái đầu rất to, hé miệng ra. Ở bên trong có hai thứ giống như là răng nanh nhím mọc khắp nơi. Hai con mắt đục ngầu vàng khè khè bắn ra ánh mắt nhiếp nhân tâm phách. Còn có thêm một đôi cánh từ dưới mà từ từ lớn dần, dang rộng, cuối cùng hầu như là chuyển thành màu đen. Một đầu quái vật bay lơ lửng trong không trung, vỗ cánh lập tức phi tới hướng hải đảo. Là cái thứ gì vậy? Âm thanh còn chưa vang ra đã nhìn thấy thứ này rất nhanh đã lao tới. Lập tức trong đám người vồ một cái túm lên 5-3 người, nhìn đều là binh sĩ thổ đạo. Bên cạnh có người muốn đến ứng cứu, bị thứ này vỗ cánh tạo ra một luồng gió trực tiếp hất văng đi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tà vật khổng lồ này nắm chặt hai tay, trực tiếp bóp nát mấy người kia. Những mảng thịt vụn, chân tay còn lại cùng máu loãng lả tả rơi xuống. Quái vật này cầm hai tay ném những mảnh thịt kia vào trong miệng, nuốt chửng đến tinh phách cũng không bay ra. Một màn thảm liệt này làm cho mọi người cảm thấy da đầu tê dại. Diệp Thiếu Dương một lần nữa thúc giục mọi người lập tức tổ chức phòng thủ tiếp, miễn cưỡng ngăn chặn đại quân kia vây công. Đây chính là huyền giáo, giáo chủ. Ai biết nó là cái gì? Có ai biết không? Diệp Thiếu Dương lớn tiếng hỏi. Không ai trả lời. Đột nhiên một âm thanh vang lên bên tai. Nó là cùng kỳ. Cái gì? Là cùng kỳ? Diệp Thiếu Dương quay đầu liếc mắt nhìn. Kim Cương Tam Tạng không biết từ bao giờ đã đứng sau lưng mình, vội vàng hỏi lại. Là thượng cổ dị thú cùng kỳ. Kim Cương Tam Tạng gật đầu. Mọi người nhìn nhau, mỗi một người trong đầu tìm kiếm đến truyền thuyết về cùng kỳ. Cùng kỳ hình dáng như con hổ, lại có cánh. Một ngày chỉ nói trong Sơn Hải Kinh cũng đã giới thiệu cụ thể về cùng kỳ. Thượng cổ dị thú là một trong những tà vật cường đại nhất, hóa xà, tất phương, bạch trạch, cùng kỳ. Diệp Thiếu Dương cũng đã từng thấy qua. Con nào cũng đều là dạng khó đối phó, mà cùng kỳ lại là thượng cổ dị thú cường đại nhất trong mấy con, cùng hỗn độn, ác thú, thao thiết, tự xưng là thượng cổ tứ hung. Thao thiết là yêu, ác thú là thú, cùng kỳ là tinh, hỗn độn là khí. Nghe đồn, ở trong thượng cổ chi chiến, tứ đại hung thú tác loạn, về sau bị hoàng đế mang theo Hiên Viên thị tộc trấn áp, sau đó cũng không từng thấy nữa. Mà tất cả, đừng nói đối với người thường, dù là pháp thuật giới cũng vẫn chỉ coi như là trong truyền thuyết. Cho đến khi Diệp Thiếu Dương biết được Dương Cung Tử là hỗn độn chi khí hóa sinh, nhưng dù sao cũng không phải là hỗn độn thiên đế, thực lực kém xa tít tắp tổ tiên huy hoàng. Đối mặt với tam đại mãnh thú cũng không biết thêm những điều gì cả. Hôm nay rốt cuộc mới được nhìn thấy cùng kỳ trong truyền thuyết, thì ra đã bị vô cực quỷ vương thu vào. Sau khi cùng kỳ hiện thân, Kim Cương Tam Tạng bay lên, thân thể biến mất. Ở trên hải đảo hư không xuất hiện một tượng Phật thật lớn, đứng ở trên đài cao, tản mát ra Phật quang màu vàng. Lấy cái đài cao này làm trung tâm, chậm rãi Phật quang khuếch tán chiếu lên đám người Diệp Thiếu Dương. Bọn họ cảm thấy toàn thân ấm áp, nhưng chiếu lên những quỷ binh kia, khoảng cách lập tức bị đốt thành một làn khói. Đám người Tuyết Ma nhạy bén cảm giác được sự đáng sợ của Phật quang, cũng không dám mạnh mẽ mà đối kháng, rời khỏi vòng chiến, trở lại bên bờ biển. Ê, lão bà, ngươi đừng có đi mà. Chương 2941,

song chảo không ngừng đánh vào bên trên kết giới. Mặc dù ở bên trong kết giới mọi người không cảm giác được ba động gì, nhưng chỉ cần chứng kiến cùng kỳ đánh ra như vậy, có thể nghĩ đến lực lượng mạnh đến thế nào. Trong những người bọn họ, không mấy ai có thể tự tin tiếp nhận được một kích này. Ta không phải là đối thủ của nó. Tiểu Cửu thì thào bên cạnh Diệp Thiếu Dương. Hey, ta cũng không phải. Tiểu Mã giở vờ đau thương nói, lập tức bị Diệp Thiếu Dương liếc đẻo một cái. Đám tuyết ma xông lên, đám tùy tùng của tuyết ma cũng triển khai tấn công kết giới. Nhưng đám người Diệp Thiếu Dương bảo hộ thì cũng không thể nào đem kết giới đánh nát. Diệp Thiếu Dương nhìn vào trong mắt, biết rõ cục diện hình thành một loại giằng co. Tại ngăn cách giữa kết giới, bọn họ cùng với bọn tuyết ma ở bên ngoài hình thành sự thay đổi. Kim cương tam tạng và cùng kỳ cũng hình thành một sự đối lập. Diệp Thiếu Dương không rõ, nhưng chỉ biết kim cương tam tạng có thể bằng vào cái này chống đỡ tiếp. Đầy những biến cố liên tiếp, nhắc tới thì chậm, nhưng trên thực tế phát sinh chỉ trong vài phút. Diệp Thiếu Dương đoán chừng còn độ 10 phút đồng hồ, chỉ cần Từ Văn Trường có thể giải quyết, nói cách khác làm cho Thái Âm Sơn cũng không còn cách nào. Thời gian công phá của Thái Âm Sơn cũng chỉ còn có 10 phút đồng hồ. Nguyệt Hoa muội tử, hôn ca ca một cái nào. Xích Nguyệt La Sát đối diện với Tiểu Mã, giữa hai người cách một đạo kết giới vô hình, dường như là mặt đối mặt. Tiểu Mã lập tức nháy nháy mắt đùa giỡn. Xích Nguyệt La Sát tức giận, dương mắt nhìn nhưng cũng không thể làm gì được. Nguyệt Hoa, đừng để ý tới cái loại mất dạy đó. Mộc Lạc Chân Nhân hung hăng trừng mắt nhìn Tiểu Mã, lôi Xích Nguyệt La Sát lại. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi nói đại gia sao? Mộc Lạc Chân Nhân không thèm nhìn hắn, lạnh lùng. Ta không nói chuyện với loại tiểu nhân như ngươi. Cái con mẹ nhà mày, mày chỉ là một thằng chó săn cho Thái Âm Sơn, lại còn nói lão tử là tiểu nhân, mày có nhầm không? Tiểu Mã ủy khuất bắt đầu chửi bậy. Diệp Thiếu Dương kích hoạt mấy hồn ấn trong lòng bàn tay là của Tiểu Thanh, Tiểu Bạch, Tranh Tử. Hồn ấn của mọi người vẫn ổn định, liền bảo bọn họ rút lui. Hắn đã làm lần thứ ba như vậy, chủ yếu vẫn là không yên lòng. Trước đó bốn người bọn họ ở trong nước ngăn địch, sau khi kết giới hình thành, bọn họ cũng không có thời gian chui vào. Lúc này rất có thể là mục tiêu công kích không phải là kết giới mà là bọn họ. Diệp Thiếu Dương lúc này qua hồn ấn thông chi cho bọn họ rút lui. Bốn người cũng rất ăn ý, lợi dụng đại quân của Thái Âm Sơn đang nóng nòng lòng công kích kết giới, vừa đánh vừa lui và đào tẩu. Diệp Thiếu Dương không biết Tiểu Thanh và Tiểu Bạch thoát khỏi huyết chỉ La Sát như thế nào, nhưng qua hồn ấn bọn họ phản hồi vị trí đều đã ở phía xa. Bọn họ vốn là am hiểu hành động trong nước, đám huyết chỉ La Sát phỏng chừng cũng biết rõ không dễ bắt được, sẽ không quản. Cùng kỳ ở bên kia điên cuồng tấn công nửa ngày vẫn không thể nào phá nát được kết giới, nên đành thôi bay vòng quanh trên đảo tìm kiếm kẽ hở. Đám người Diệp Thiếu Dương thở phào, chỉ cần bọn họ không chủ động xuất kích cơ bản là có thể chịu được. Đã thấy thắng lợi trước mắt, đúng lúc này Cùng Kỳ đột nhiên quay đầu mở miệng dùng sức hút khí, tiếp theo dường như cắn vào một vật gì, trong miệng xuất hiện một đạo nhân ảnh quần áo lục sắc. Ở trong hàm răng của Cùng Kỳ dãy giụa là Thu Oánh. Diệp Thiếu Dương trong đầu liền oành một tiếng nổ tung, trong nháy mắt liền hiểu ra xảy ra chuyện gì. Thu Oánh ỷ vào thuật ẩn thân của mình vẫn luôn không tiến lên mà quanh quẩn ở gần đại quân của địch, xem như là một quân cờ lẫn trong nội bộ. Vạn nhất phát sinh điều gì ngoài ý muốn, nàng ở bên ngoài luôn có thể xử lý một chút. Chương 1942 Thượng Cổ Hung Thú phần 3. Không ai biết Cùng Kỳ dựa vào điều gì để phát hiện ra nàng, đồng thời vội vàng không kịp chuẩn bị mà ngoạm một cái trúng nàng. Thu Oánh hiện ra chân thân, kịch liệt giãy giụa nhưng cũng không thể thoát. Thu Oánh, Thu Oánh! Diệp Thiếu Dương hét to lập tức muốn xông ra. Trung Hòa Tử xông tới gắt gao chặn hắn lại. Diệp Thiên Sư, pháp trận sắp thành, người nếu như ra ngoài trận pháp sẽ phá. Kiếm củi 35 thiêu 1 giờ. Nói cái mẹ gì, xông lên. Tiểu Mã cũng hô lên một tiếng, bắt mọi người cùng nhau xông lên. Đợi một chút đã. Diệp Thiếu Dương bình tĩnh lại, hét lên một tiếng. Trong lúc nhất thời mọi người đều quay nhìn hắn. Thu Oánh đang bị Cùng Kỳ ngậm ở trong miệng, nhưng không có nuốt vào, hiển nhiên là muốn dùng nàng làm con tin. Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, hướng đám người Xích Nguyệt La Sát. Xích Nguyệt La Sát mặt mày hớn hở, hướng Diệp Thiếu Dương cười nói: Thế nào Diệp Thiếu Dương, ngươi sợ sao? Môn nhân của ngươi nhiều như vậy, chết một người thì đâu có sao đâu. Ngươi muốn thế nào mới thả người? Diệp Thiếu Dương không muốn rông dài cùng nàng, đi thẳng vào vấn đề. Xích Nguyệt La Sát thầm nghĩ: mở ra kết giới, không được phòng thủ. Đây là một điều kiện bọn họ không thể nào chấp nhận được. Kết giới nếu như mở ra, tất cả sẽ tèo, tất cả nỗ lực trước đó cũng tèo. Ngọc Diện La Sát ở trong tay ta đó. Đúng vậy, chúng ta trao đổi con tin. Tiểu Mã vỗ bóp một cái vào cái mông của Ngọc Diện La Sát mà quát. Xích Nguyệt La Sát liếc mắt nhìn Tiểu Mã, rồi liếc nhìn Ngọc Diện La Sát, khẽ cắn môi nói: Thái Âm Sơn chúng ta, mạng người không đáng tiền, một khi rơi vào tay của địch nhân coi như là chết. Tiểu Mã muốn lớn tiếng mắng một cái. Mọi người nhìn quanh, mỗi một người thần tình vô cùng phức tạp, cuối cùng đều đặt lên người của Diệp Thiếu Dương. Diệp trưởng giáo, cần thành đại sự thì không câu nệ tiểu tiết, nén lại bi thương. Mộ Hàn ở đằng xa nhàn nhạt khuyên nhủ, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng: Còn mẹ nó, ngươi là cái mẹ gì vậy? Tiểu Mã chỉ vào hắn mắng, nhưng lời ra đến miệng cũng không muốn cãi cọ nhiều. Thiếu Dương, chàng làm như thế nào chúng ta đều nghe theo chàng. Tiểu Cửu nắm tay Diệp Thiếu Dương tha thiết nhìn: Diệp Thiên Sư, phải lấy đại cục làm trọng. Trung Hòa Tử khuyên bảo: Diệp Thiên Sư, ta khuyên ngươi nhanh lên một chút. Từ Văn Trường làm phép trên linh thạch trong khoảnh khắc sẽ hoàn thành. Nếu đến lúc đó, môn nhân này của ngươi chắc chắn phải chết đó. Xích Nguyệt La Sát mỉm cười, tựa hồ đã đoán được Diệp Thiếu Dương sẽ lựa chọn như thế nào. Cùng Kỳ ngậm Thu Ánh trong miệng, đang bay ngay trước kết giới, hiển nhiên là nó cũng có trí thông minh, không vội vã giết chết nàng. Cùng Kỳ! Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn Cùng Kỳ quát lớn: Ngươi là thượng cổ tứ đại hung thú, tại sao lại làm hoạt động như vậy? Ngươi là hán tử thì vứt nàng xuống, ta đánh tay đổi với ngươi, nói được làm được. Cùng Kỳ nhìn hắn, con mắt vàng khè đục ngầu, lộ ra tia do dự. Các người vô luận như thế nào phải bảo vệ tốt nơi đây, đây là lệnh. Diệp Thiếu Dương nghiến răng nói với mọi người. Đoàn người đương nhiên là không đồng ý, muốn cùng hắn đi ra ngoài. Cùng Kỳ nhìn hắn, miệng ngoác lớn phì một tiếng: Tới đi, lão tử hiện tại đi ra, ngươi có gan thì buông nàng ra đánh nhau với ta. Cùng Kỳ đột nhiên bay lên giữa không trung, sau đó làm ra sự tình thập phần tàn nhẫn. Nó ngoác miệng ra rồi dùng sức khép lại. Không, không! Diệp Thiếu Dương ý thức được nó định làm gì, liều mạng xông lên. Cùng Kỳ cũng khép miệng lại, hai hàm răng nanh trong nháy mắt đâm xuyên qua thân thể của Thu Oánh. Một dòng dịch thể màu xanh biếc như là chất lỏng của thực vật trào ra từ trong những vết thương phọt ra. Thu Oánh nhỏ bé há mồm, cố gắng ngoảnh đầu lại nhìn Diệp Thiếu Dương, sau đó nhìn mọi người. Trong mắt của nàng tràn ngập quyến luyến và không cam lòng, nhưng nó không hề có một tia nào tuyệt vọng. Cuối cùng, ánh mắt của nàng đặt lên Diệp Thiếu Dương, biểu tình tựa hồ như mỉm cười, nhưng khóe miệng vừa động đậy, con mắt đã nhắm lại. Lưỡi của Cùng Kỳ quấn một cái, nuốt nàng vào trong bụng, miệng lại mở ra, chỉ có một đống tinh phách từ trong miệng của nó bay ra ngoài. Thu Oánh đã chết. Vài giây đồng hồ sau, nghe được tiếng của đám tiểu bạch than khóc, Diệp Thiếu Dương mới nhận thức lại được sự việc. Cứ như vậy, nàng chết. Dã thú vẫn chỉ là dã thú. Xích Nguyệt La Sát tức tối dậm chân. Rõ ràng là cầm được người trong tay, chỉ cần lợi dụng tốt thì không lo bọn Diệp Thiếu Dương không thỏa hiệp. Kết quả cùng kỳ lại giết người đi, làm cho Diệp Thiếu Dương tức giận. Một vòng chiến lại muốn bắt đầu. Diệp Thiếu Dương gầm rú lên một tiếng, rút ra Thất Tinh Long Tuyển kiếm, xông thẳng về hướng cùng kỳ. Tiểu Cửu cũng hiện ra chân thân, chạy như bay, phi lên cao. Diệp Thiếu Dương nhảy lên trên người nàng, Tiểu Cửu cõng hắn bay về phía cùng kỳ đang lơ lửng trên bầu trời. Cùng kỳ vừa mới nuốt Thu Oánh xong, trong lòng sát ý bị bùng lên, vỗ cánh nhào tới chỗ Diệp Thiếu Dương. Giết bọn chúng, báo thù cho Thu Oánh. Các thành viên của Lê Minh Chóc Quỷ trên mặt nước mắt ròng ròng, lao ra khỏi kết giới, lao thẳng tới chỗ đại quân của Thái Âm Sơn. Bọn hắn rất ít người, trước mặt đại quân đen nghìn nghịt, căn bản không đáng nhắc tới. Nhưng cước bộ của bọn họ không một ai chậm lại, không hề lưỡng lự. Trong một khắc Thu Oánh chết, đối với bọn họ mà nói, cũng là không cần biết kết quả chiến đấu ra sao, không cần biết ý nghĩa chiến đấu ra sao. Chỉ có một từ: báo thù cho bạn mình đến chết mới thôi. Cùng kỳ đối đầu cùng Diệp Thiếu Dương, những người còn lại liền xông đến đám Xích Nguyệt La Sát. Ngược lại, bọn chúng đều là chủ mưu hoặc là đồng lõa, không một ai vô tội. Mười mấy người tựa như là những mũi tên bắn tới, trong đại quân mà nổ tung. Oanh một tiếng, một đạo ánh sáng màu máu nổ tung trên không trung. Diệp Thiếu Dương ôm chặt cái đầu của Tiểu Cửu, bị đánh bay ra. Lúc dừng lại, cùng kỳ kia cũng bị bọn họ đánh văng ra. Lập tức vỗ cánh mấy cái trên không trung mới đứng vững, nhìn lại trong mắt vô cùng kinh ngạc. Hắn thực sự không ngờ tới, vừa rồi trong một hiệp giao phong, mình không chiếm được tiện nghi gì. Một người, một yêu này, thực lực cực mạnh lại vượt xa dự liệu của hắn. Bất quá kết quả này cũng không làm cho hắn thấy sợ hãi, ngược lại lại kích thích ý thích giết chóc trong tim của hắn. Từ trên không trung điều chỉnh lại một chút, hắn lại một lần nữa lao xuống. Tiểu Cửu nhẹ nhàng hạ xuống đất, cũng lại nhảy lên cõng Diệp Thiếu Dương. Cùng kỳ ở trên không, hai bên cùng đại chiến. Cùng kỳ tuy lợi hại, nhưng Diệp Thiếu Dương là thượng tiên bài vị, cộng thêm yêu vương Tiểu Cửu, song phương trong lúc nhất thời bất phân thắng bại. Càng đánh càng tiến ra biển, họ lại một lần nữa lấy cứng đối cứng. Tiểu Cửu nín một hơi thở, hướng bên dưới bay đi, cúi đầu vừa phát hiện mình đang ở ngoài biển. Vẫn là đánh quá kịch liệt, lực chú ý toàn bộ đặt ở trên con hàng này, lại xảy ra sơ suất. Thời điểm sắp rơi xuống nước, ở trong nước lại lao lên một đạo sóng lớn. Một đồ vật thật lớn lao ra khỏi mặt nước, chính là con đỉa của Huyết Chỉ La Sát. Chương 2943, hy sinh phần 1. Trong nháy mắt, con đỉa kia há to mồm chuẩn bị cắn lấy Tiểu Cửu. Tiểu Cửu cõng Diệp Thiếu Dương trên lưng, cùng kỳ đấu mấy hiệp. Sau khi rơi xuống, một hơi thở đã dùng hết. Đến lúc cần phải xuống đất để thở, lúc này nàng căn bản không còn biện pháp thi triển bất kỳ thủ đoạn nào. Mắt thấy mình sắp gần chuẩn bị rơi vào trong miệng của cùng kỳ, đột nhiên một ánh sáng vàng xông thẳng vào mắt, dùng sức đụng vào con đỉa khổng lồ, đánh văng nó ra ngoài. Tiểu Cửu hạ xuống cái màn kim sắc kia là chân thân của Tranh Tử. Tiểu Cửu, các người yên tâm đánh nó, ta chống đỡ cho các người. Tranh Tử đưa lưng đem Tiểu Cửu đưa lên. Lúc này đoàn người nhao nhao chạy tới. Tiểu Thanh và Tiểu Bạch cũng hiện ra chân thân du động ở xung quanh để mọi người tạo ra một không gian cho đám người kia. Tâm tình bi phẫn lập tức điên cuồng công kích cùng kỳ. Đám người kia quả thực là điên hơn so với bọn Thái Âm Sơn mất. Mộ Hàn đứng ở bên bờ biển nhìn đám Diệp Thiếu Dương thì thào. Xích Nguyệt La Sát bảo nháy mắt cho bọn Tuyết Ma lặng lẽ hạ lệnh, cũng không nỗ lực tấn công mà tầng tầng lớp lớp đem bọn họ vây lại. Cùng với cùng kỳ không ngừng hướng trong biển sâu, vòng vây không ngừng di động ở trong biển. Đám người Diệp Thiếu Dương không phải là không phát hiện ra tình huống này, nhưng Thu Ánh đã chết. Đây là một nỗi kích thích mỗi một người trong bọn họ, làm cho bọn họ mất đi lý trí. Trong mắt chỉ còn lại cùng kỳ, đối với tất cả căn bản không quan tâm. Cho đến khi vòng vây hoàn toàn thành hình, đồng thời ở bên bờ biển đã cách một khoảng, Xích Nguyệt La Sát khóe miệng lộ ra một nụ cười giảo hoạt vui vẻ, mang mấy người quay lại hòn đảo, thẳng đến trên đài cao. Đám Mộ Hàn cùng với Trùng Hòa Tử và một đám tàn dư đệ tử Lục Chư Ý đã bị đám người Diệp Thiếu Dương hấp dẫn, đột nhiên nhìn thấy Xích Nguyệt La Sát quay trở lại, vội vàng bày trận. Chỉ bằng các ngươi? Xích Nguyệt La Sát khinh thường hừ một tiếng, trong mắt của nàng chỉ có liên minh chóc quỷ. Bây giờ bọn họ cũng đang bị vây khốn, nếu như còn kim cương tam tạng, chỉ có bọn họ biết rõ ở dưới thủy vực hải đảo còn một người khác mạnh hơn cùng kỳ đã quấn lấy hắn. Mặc dù đánh lén, Xích Nguyệt La Sát vẫn như cũ mang đến không dưới mười mấy thủ hạ, thấp nhất đều là âm khôi tướng quân cường giả. Trong nháy mắt xé mở kết giới bố trí phòng tuyến của bọn Mộ Hàn và Trùng Hòa Tử, một nhóm người lưu lại ngăn chặn bọn họ. Xích Nguyệt La Sát dẫn đội hướng thẳng lên đài cao. Ở trên đài cao chỉ còn Từ Văn Trường đang chuyên tâm vẽ bùa, còn có cả Lâm Tam Sinh đứng trước mặt. Mấy thị vệ áo giáp chặn trước mặt Lâm Tam Sinh, khẩn trương nhìn nàng. Xích Nguyệt La Sát mỉm cười, quét ngang một đạo kiếm, buông ra nguyệt hoa vây quanh bọn họ một trận cắn giết. Những thị vệ này đều không phải là kẻ yếu, đều là Lâm Tam Sinh tỉ mỉ chọn lựa, đồng thời huấn luyện. Nếu như đặt mình ở người ta mà nói, hầu như đều là có chuẩn thực lực thiên sư. Bất quá ở trước mặt Xích Nguyệt La Sát, thực lực cũng không thể tính là đối thủ. Mười đạo nguyệt hoa trùng kích, không kiên trì đến một hồi, lập tức tử thương quá nửa. Mấy người còn sống sót cũng ngã lăn ra mặt đất, mất đi sức chiến đấu. Xích Nguyệt La Sát bước lên bậc thang, nhìn Lâm Tam Sinh từ tốn nói: "Ngươi không phải là đối thủ của ta." Lâm Tam Sinh dựa lưng vào một khối đá mà gật đầu: "Vậy ngươi vì sao lại lưu lại?" Lâm Tam Sinh chỉ Từ Văn Trường ở phía sau đang chuyên tâm vẽ bùa, vẫn đang say mê, mặc kệ ngoại giới phát sinh điều gì, lão cũng không ngẩng đầu một chút. Lúc này bốn khối linh thạch đã được vẽ xong ba khối, chỉ còn lại một khối cuối cùng cũng phải mau chóng hoàn thành. Lâm Tam Sinh cầm thiên địa quy nguyên thước hoành ngang trước mặt, trên mặt không biểu tình gì, nhàn nhạt nói: "Vì sao lại không động thủ?" Xích Nguyệt La Sát nói: "Chủ nhân của ta biết rõ tên ngươi, ngươi hoành ngang không giới, chính là đại nguyên soái của liên quân. Bây giờ Thái Âm Sơn bắc phạt âm ti, là lúc dùng người. Người đầu nhập quân ta nhất định sẽ được trọng dụng." Lâm Tam Sinh cười nói: "Nương tựa Thái Âm Sơn là bỏ gian tà theo chính nghĩa sao? Ngươi cứ suy nghĩ đi, chí ít ta có thể bắt sống ngươi mà." Vừa nói, Xích Nguyệt La Sát tay chộp tới hướng của Lâm Tam Sinh. Lâm Tam Sinh đột nhiên lui lại, Xích Nguyệt La Sát không hề suy nghĩ vồ tới, kết quả một đạo thân ảnh từ phía sau nàng lập tức lóe ra, hai tay khoác lên vai của nàng ấn mạnh. Xích Nguyệt La Sát kinh hãi ngẩng đầu, lại chính là Đại Hòa Thượng Tứ Bảo. Hắn vừa rồi không cùng bọn họ đi vây công cùng kỳ. Giết người coi như cũng là báo thù cho Thu Oánh. Đỉnh đầu của Tứ Bảo đột nhiên hiện ra một bát tí la hán, trong tay cầm pháp khí hướng nàng bổ mạnh xuống. Bất đắc dĩ, bả vai bị Tứ Bảo đè lại, trong lúc nhất thời vô pháp thoát thân. Xích Nguyệt La Sát chỉ có thể vung vẩy kiếm liều mạng ngăn cản. Nàng không thể ngờ Tứ Bảo này lại có thể quan tưởng ra la hán, thật sự là đáng sợ. Ngăn chặn được mấy hiệp, dần dần rơi vào hạ phong. Trong tình thế cấp bách liền hét lên: "Mau tới cứu ta!" Mộc Lạc chân nhân đang bị Mộ Hàn ngăn lại đang kịch đấu, nghe thấy Lích Xích Nguyệt La Sát cầu cứu, bị dọa làm cho giật mình, vội vàng bay qua. Một tiếng hét thảm, Xích Nguyệt La Sát bị la hán trong tay tầm một cái mõ đập thẳng vào đầu, vỡ toác ra. Tứ Bảo tay đưa lên, đem hồn phách từ trong cơ thể của nàng lôi ra, hút vào trong Kim Văn Bát Vu. "Nguyệt Hoa!" Mộc Lạc chân nhân hoảng sợ nhào tới Tứ Bảo. Tứ Bảo kết ấn làm phép, trên đỉnh đầu la hán nháy mắt hòa tan, hóa thành từng đạo Phật quang vờn quanh người. Mộc Lạc chân nhân mặc dù không biết đây là pháp thuật gì, bản năng cũng không biết đối phó ra sao. Thường ngày hắn khẳng định là sẽ dừng bước thăm dò thực lực, nhưng vừa rồi Xích Nguyệt La Sát bị giết, một màn kích thích đến hắn tâm đã loạn, cũng không để ý tới điều gì, vọt thẳng vào. Ở trong hư không vô tận, có một la hán mi dài cầm thiền trượng trong tay, cùng hắn đại chiến nửa ngày bị hắn đẩy lùi. Mộc Lạc chân nhân tinh thần phấn chấn lùi lại, ở phía sau bay tới cả một người dung mạo duyên dáng, người mặc lụa mỏng như ẩn như hiện, trên mặt lại mang một cái khăn che mặt, trên trán tô son, hóa trang có điểm giống như là thần linh Ấn Độ, cầm trong tay một cái lư hương kim sắc, cùng hắn chiến đấu lấy nhu thắng cương. Mộc Lạc chân nhân không thể nào chiếm được thượng phong, vừa đánh vừa lui, liều mạng thụ thương để sơ hở cho đối phương. Nữ tử quả nhiên trúng kế, lư hương trong tay bay ra một đạo hỏa diễm đánh lên vai của hắn, lập tức nóng bỏng đau đớn. Mộc Lạc chân nhân đối mặt với nàng, một kiếm đâm tới. Một kiếm này vốn là phải trúng, nhưng ngay lúc kiếm phong đâm trúng mặt của nữ tử, nữ tử trên mặt buông xuống tấm vải, lại là Xích Nguyệt La Sát. Chương 2944, hy sinh phần 2. Ảo giác. Lý trí của Mộc Lạc chân nhân nhắc nhở tất cả là ảo giác. Hắn nắm đạo kiếm lưỡng lự một chút, vẫn dùng sức đâm xuống. Đạo kiếm xuyên qua đầu của nữ tử, vết thương phá toàn bộ cái đầu banh ra, từng mảnh rơi ra lộ ra bên trong trống trơn. Quả nhiên là ảo giác. Mộc Lạc chân nhân thở dài. Đúng lúc này lại xuất hiện một nữ tử toàn vẹn, không có vỡ nát gì cả, khóe miệng nhếch lên lộ ra một tia cười quỷ dị. Nàng đang cười cái gì? Đột nhiên Mộc Lạc chân nhân cảm giác dưới nách của mình đau đớn, cúi đầu, từ phần eo đi lên có lục sắc hỏa diễm bốc cháy, thân thể của mình nhanh chóng hòa tan. Vừa rồi bàn tay của cô gái bên trong lư hương, trong nháy mắt Mộc Lạc chân nhân hiểu được, trong nháy mắt mình lưỡng lự đã mất đi tiên cơ, bị nữ tử kia đắc thủ, trên người của mình đánh xuống một luồng hỏa diễm đáng sợ. Hắn dùng lực giãy ra, đột nhiên sau gáy mát lạnh, dựa vào bản năng xoay người, đồng thời hai tay chắp lại nâng lên, một vệt kim quang từ trên đánh xuống vào hai tay của hắn, bị hắn dùng tu vi ngăn cản, mất vài giây đồng hồ trực tiếp phá vỡ hai tay, nện thẳng xuống đầu hắn. Đôi mắt của hắn tối sầm lại, thần thức cũng từ từ tiêu tán. "Nguyệt Hoa, ngươi đang ở đâu?" Trong bóng đêm vô tận đột nhiên xuất hiện ánh sáng, là khuôn mặt của Xích Nguyệt La Sát trong bóng đêm lơ lửng từ từ trôi xa. Mộc Lạc chân nhân cố gắng túm lại, nhưng tay vừa nâng lên lại rũ xuống. Hồn thể của hắn trước mắt của Tứ Bảo từ từ tan đi. "Ngươi có lòng ràng buộc, chắc chắn phải chết." Tứ Bảo nhìn hắn, trong lòng lại nghĩ, người rốt cuộc cũng là người đa tình, chỉ là lầm đường lạc lối. Lúc này rút ra Kim Văn Bát Vu, hút hồn phách của hắn vào. Xích Nguyệt La Sát và Mộc Lạc Chân Nhân, cái này là cặp đôi tình lữ nổi danh của Thái Âm Sơn, đã chết. Một ngọn gió tuyết cuồn cuộn mà đến, Tuyết Ma phát hiện ra tình huống, vô cùng kinh ngạc, vội vàng đẩy lui Trùng Hòa Tử hướng bên đài cao bay tới, một bên kêu gọi mọi người theo mình giết lên đài cao. Bây giờ bọn hắn nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Lâm Tam Sinh lúc đầu hết thảy dựa theo kế hoạch mà làm, phòng tuyến nghiêm mật, có đám Diệp Thiếu Dương gia chỉ kết giới, coi như là đối phương tà vật và số lượng vượt qua bọn họ dự liệu, cũng có thể kiên trì đến khi Tử Văn Trường thành công. Điều duy nhất không ngờ là Thu Oánh lại chết, làm cho đám Diệp Thiếu Dương mất lý trí, chủ động xuất kích, ngược lại bị bao vây. Kim Cương Tam Tạng sau khi kết giới bị phá cũng lặn xuống nước, không biết đánh nhau với ai. Hiện tại trên đài cao chỉ còn có hắn và Tứ Bảo đối mặt với Xích Nguyệt La Sát dẫn đầu đại quân Thái Âm Sơn, có điểm châu chấu đá xe. Thế nhưng hắn tuyệt đối không kém Diệp Thiếu Dương về mặt cổ quái. Đối mặt với đồng bọn chết, hắn biểu hiện ra như vậy mới phù hợp với tính cách, nếu không thì không phải là Diệp Thiếu Dương. Có ta, không sợ. Tứ Bảo vỗ ngực, ngồi thẳng ở dưới đất, hai tay lần chàng hạt, bắt đầu làm phép. La Hán kim thân lại xuất hiện trên không trung, hai tay trước ngực nắm lại, ngón giữa uốn lượn, từ trong tay bay ra một viên linh châu hắc sắc, không ngừng xoay tròn phóng đại, hình thành một cái hắc động, đem toàn bộ phép thuật của bọn Tuyết Ma hút vào, biến mất không thấy. Tuyết Ma lưỡng lự nghiến răng xông lên, lập tức cảm thấy một lực hút cường đại, cũng muốn hút hắn vào trong hắc động. Những tên kia mỗi một người đều bị hút đi, tất cả đều bị hút vào bên trong ảo cảnh, là nguyên thần của bọn họ, còn bản tôn vẫn đứng sững sờ ở đó không nhúc nhích. Lâm Tam Sinh ngơ ngác nhìn một màn này, cầm trong tay Thiên Địa Quy Nguyên Thước, nỗ lực gõ lên đầu của Tuyết Ma. Bên tai đột nhiên vang lên âm thanh của Tứ Bảo: đừng động, thần thức của bọn họ bị ta dùng Chư Thiên Quan Tưởng Thuật vây khốn, dùng thần niệm của ta tương liên, nếu như có loại ngoại lực giết bọn họ, ta cũng sẽ chết đó. Lâm Tam Sinh không dám động, quay mặt nhìn xuống, những người kia đang bị huyễn tưởng vây khốn, thân ảnh càng lúc càng mờ nhạt, cho đến khi tiêu thất cũng hóa thành tinh phách. Trong lòng chấn động, không rõ là Tứ Bảo dùng thủ đoạn gì lại vây khốn từng người một. Thời gian Tứ Bảo ở Hiên Viên Sơn được Cư Ma La Thập chân truyền, học được Chư Thiên Quan Tưởng Thuật hoàn chỉnh, một thời gian ngắn tu luyện mặc dù cũng không được trọn vẹn nhưng cũng đã đến đại thành. Sau đó hắn đem Chư Thiên Quan Tưởng Thuật và La Hán Kim Thân dung nhập. Trước đó hắn đã tiến hành phương diện này thử, đồng thời đã thành công. Bây giờ tu luyện hoàn thành Chư Thiên Quan Tưởng Thuật, một thuật chuyển tâm pháp tuyệt đỉnh, một cái là đỉnh cấp pháp thuật, hai cái kết hợp lại với nhau uy lực cực kỳ lớn. Tất cả những người bị vây khốn trong ảo cảnh sẽ cùng thần thức của hắn tương liên, ở trong thần thức quan tưởng ra 24 chư thiên. Vì vậy những người này sẽ chịu đến 24 chư thiên công kích, có thể chịu được bao lâu đều là trông vào đạo tâm và tu vi của từng người. Nhưng mỗi một kẻ địch, thần thức của Tứ Bảo lại thêm mệt mỏi một phần. Tiến hành thao túng thần thức là một dạng sự tình vô cùng mệt mỏi, càng khống chế nhiều người thì càng mệt. Mặc dù không ngừng có tà vật chết ở bên trong ảo cảnh, nguyên thần câu diệt, nhưng quỷ binh không ngừng vọt tới, người cũng càng ngày càng nhiều, Tứ Bảo cũng cảm thấy lực bất tòng tâm. Lâm Tam Sinh chứng kiến toàn thân hắn chảy mồ hôi, thân thể run nhẹ nhẹ, trong lòng gấp gáp, lại dường như bất lực. Nếu như không có Tứ Bảo, hắn chỉ có thể trừng trừng mắt nhìn đám quỷ binh xông tới đài cao quấy rầy Tử Văn Trường. Bây giờ Tứ Bảo là hy vọng cuối cùng. Huynh đệ, ngươi phải trụ vững đó. Lâm Tam Sinh cắn môi bay xuống đài cao, không ngừng chém giết tà vật đằng sau, vì Tứ Bảo chia sẻ áp lực. Đám người Mộ Hàn cũng đang giết địch, chỉ là tà vật quá nhiều, tất cả đều đang cố gắng, cũng không ai rảnh rỗi. Cũng may mục tiêu của đám tà vật là đánh lên đài cao, bằng không nếu như mà vây công bọn họ thì thật sự là bọn họ cũng không có chịu nổi. Liên minh chóc quỷ bên kia, Lâm Tam Sinh cũng không quản được nữa. Bỗng nhiên phốc một tiếng, thân thể của Tứ Bảo buông lỏng, phun ra một búng máu, sau đó tiếp tục nghiến răng Phốc một tiếng, Tuyết Ma hét lớn cũng phun ra một búng máu. Hai mắt đột nhiên mở ra. Không hổ là Tuyết Ma, hắn chiến thắng ảo cảnh, đã tỉnh lại. Hai tay làm phép ngưng tụ không khí, hóa thành một nhũ băng thật lớn đâm tới Tứ Bảo. Lâm Tam Sinh tung người bay qua, trong tay thiên địa nguy quy nguyên xích bổ xuống, đánh thẳng vào nhũ băng. Nhũ băng bị chặt đứt, nhưng nửa đoạn sau khí thế không giảm, đập thẳng vào trên trán của Tứ Bảo. Tứ Bảo hét thảm một tiếng, ngã vật ra đằng sau. Những tà vật bị ảo giác vây khốn trong nháy mắt tỉnh lại, mê man nhìn quanh một chút rồi điên cuồng hét lên, hướng Tứ Bảo xông tới. Không còn cách nào, Lâm Tam Sinh bi ai than một tiếng, túm lấy Tứ Bảo nỗ lực kéo hắn qua một bên. Chương 2945, lâm vào tuyệt cảnh, phần 1. Người chết đi. Tuyết Ma lại xông tới, trường đao trong tay bổ về phía Tứ Bảo. Một kích này hắn dùng toàn lực, Tứ Bảo hầu như đã ngất lịm, không còn sức phản kháng. Lâm Tam Sinh đương nhiên không thể nào vứt bỏ hắn, trong tình thế cấp bách đem thiên địa quy nguyên xích nghênh đón, thừa nhận một trường đao. Thiên địa quy nguyên xích trực tiếp tuột khỏi tay, khí đức tức cường đại ba động, làm cho cánh tay tê dại, một búng máu thiếu một chút nữa phun ra. Tuyết Ma đảo ngược đao phong, lập tức bổ xuống cổ của Tứ Bảo. Tay phải của Lâm Tam Sinh tê dại, trong tình thế cấp bách đưa tay trái chộp tới đao phong. Một đao này lực đạo vô cùng lớn, quét ngang qua bàn tay của hắn. Lâm Tam Sinh một tay cơ hồ như bị chặt đứt, quỷ huyết đỏ ngầu từ vết thương phun ra trên lưỡi đao, bốc lên một cỗ bạch khí. Trường đao chém tay hắn, lại gạt về cổ của Tứ Bảo. Trong một giây đồng hồ, Lâm Tam Sinh luôn luôn tính trước mọi thứ, bây giờ lại cảm thụ tuyệt vọng. Mắt thấy trường đao bổ xuống, đột nhiên đoanh một tiếng, cách cái cổ của Tứ Bảo mấy centimet bị ngăn lại. Một cái phán quan bút đón đỡ trường đao. Lâm Tam Sinh quay đầu, là Từ Văn Trường cầm trong tay phán quan bút nhàn nhạt nhìn Tuyết Ma. Các người náo nhiệt như vậy, ta chịu không nổi, xem ra tu hành của ta còn chưa đủ rồi. Tuyết Ma và Lâm Tam Sinh ngây dại, cùng nhìn phía trên đài cao. Trong lúc nhất thời chỉ thấy bốn tòa linh thạch phù văn tỏa ra ánh sáng, tụ lại chiếu qua nhau, góc đối khúc xạ, tứ tượng sinh bát quái, 8864 đường, giống như đan thành một cái lưới bao trùm trên miệng giếng. Toàn bộ trong mặt phẳng, duy nhất không bị lưới bao trùm chính là bộ phận ở bên trong, là đỉnh đồng. Màu xanh biếc chiếu lên, đại đỉnh phủ văn cũng sáng rực. Thiếu chút nữa còn quên, cái này. Từ Văn Trường lấy trong ống tay áo ra một vật, ném qua đài cao, là một tấm giấy lụa, phía trên tràn ra chữ, bay phía lên trên cự đỉnh, hạ xuống bốc cháy. Chữ viết bay lên, xoay vòng tròn quanh cự đỉnh, ngưng tụ lại, hình thành một hắc động. Trong nháy mắt, hòn đảo kịch liệt rung động, phảng phất như dung nham phun trào. Một cột nước từ trên cự đỉnh trong nháy mắt phun ra, đánh vào dưới đáy cự đỉnh. Liệt hỏa trong đỉnh sôi trào, cho tới bây giờ đều là lửa từ trong đỉnh phun ra, nhưng bây giờ lại ngược lại, cứ thu vào phun ra như vậy. Lẫn lộn đầu đuôi, thủy hỏa tương phùng, càn khôn đổi chỗ, long trời lở đất, âm dương hóa sinh. Từ Văn Trường niệm chú điều khiển cự đỉnh kia thiêu đốt giấy lụa, liệt hỏa càng vượng, trong hải nhãn phun ra nước nóng càng nhiều, cuối cùng đạt đến cấp độ âm dương điều hòa. Bốn khối linh thạch bắn ra quang lam, trong nháy mắt tản ra lại thêm một vòng ánh sáng, hướng bốn phía hòn đảo lan tràn. Hải nhãn đã kích hoạt. Đáng chết. Tuyết Ma nhìn một màn này biết rõ đã thất bại, quay lại đối với thủ hạ vẫy tay nhanh chóng lui xuống. Trong lòng của hắn rõ ràng, hải nhãn một khi đã kích hoạt chính là tiếp lối âm dương nhị khí trong thiên địa. Bằng vào lực lượng của bọn họ, căn bản là không thể nào phá hư, thậm chí muốn tới gần hải nhãn cũng không được. Lại nói Từ Văn Trường đã ra tay, Tuyết Ma tự nghĩ không làm gì được hắn, cho nên lùi lại rời khỏi hải đảo. Tuyết Ma nhìn vào vòng vây cực lớn ở trên biển, đôi mắt tỏa sáng chạy tới. Nhiệm vụ dù có thất bại, nhưng nếu như có thể đem liên minh chóc quỷ một mẻ bắt hết cũng là một đại công. Trước mắt, đại quân đang tầng tầng lớp lớp bao vây liên minh chóc quỷ, một người cũng chạy không thoát. Đám quỷ binh bao vây liên minh chóc quỷ lại bao vây cùng kỳ, điên cuồng tấn công. Nếu như bọn hắn chen nhau lên, tất phải tạo thành sát thương đáng sợ. Nhưng huyết chỉ la sát tỉnh táo quan sát cục diện, cảm thấy vòng vây còn chưa đủ. Cường công tuy có thể giết chết mấy người, nhưng lại rất có thể là những người còn lại phá công. Khẩu vị của nàng rất lớn, nàng muốn bắt toàn bộ liên minh chóc quỷ, hoặc là bắt làm tù binh, hoặc là chiêu hàng. Vậy là nàng hạ lệnh không tấn công, ngược lại lui về đằng sau, để lại một khoảng rộng, miễn cho bọn họ đột phá vòng vây. Một bên truyền lệnh để cho thủ hạ tiến vào trận hình, trận địa sẵn sàng đón địch. Chỉ cần chân người quá nhiều, liên minh chóc quỷ một tên cũng không thoát. Diệp Thiếu Dương, ngươi nhìn xem, các ngươi bây giờ chắp cánh không thoát. Các ngươi có hai con đường, hoặc là tất cả chết, bằng không quy thuận theo ta. Ta cam đoan an toàn của các ngươi. Ta biết các ngươi không muốn cúi đầu, nhưng ta cũng biết ngươi coi trọng tính mệnh của thủ hạ. Ngươi một lòng muốn không ai chết cả. Nhưng ngươi nhẫn tâm để nhiều môn hạ như vậy cùng chết với ngươi sao? Tuyết Ma đến bên cạnh nàng, im lặng không lên tiếng nhìn Diệp Thiếu Dương. Đối với cảnh báo của huyết chỉ la sát, Diệp Thiếu Dương tựa hồ không nghe, đứng ở trên lưng của Tiểu Cửu, tay cầm Thất Tinh Long Tuyển kiếm, không ngừng phát động tấn công cùng kỳ. Cùng kỳ là một trong tứ đại hung thú từ thượng cổ, thực lực mạnh như thế nào, có thể sánh với cường giả đã chứng đạo Kim Cương Tam Tạng. Diệp Thiếu Dương cũng không phải đối thủ. Trong tam giới, ngoại trừ những lão đại như Phong Đồ Đại Đế, hầu như không ai có thể làm gì nó. Nhưng đối mặt với đám người liên minh chóc quỷ ăn ý vây công, cũng chỉ có thể miễn cưỡng phòng thủ. Cục diện đang kìm giữ lẫn nhau. Phải làm như thế nào đây? Từ Văn Trường đứng trên đài cao quan sát chiến cuộc, cũng không khỏi hãi hùng khiếp vía. Liên minh chóc quỷ gần như rơi vào tuyệt cảnh. Về công, bọn họ hôm nay là người ngoài biên chế của âm ti. Về tư, bọn họ là mình nhờ đến hỗ trợ, có thể kích hoạt hải nhãn, đều và dựa vào bọn họ kiềm chế đại quân Thái Âm Sơn. Bây giờ đại công cáo thành, bọn họ vạn nhất toàn quân có thể bị diệt. Từ Văn Trường nhìn qua, mình không biết giải quyết như thế nào. Như thế nào cho phải đây? Lão nhìn thấy Lâm Tam Sinh ôm Tứ Bảo đến bên cạnh, giữ lại. Người quỷ kế đa đoan, cục diện này phải làm thế nào? Ánh mắt của Lâm Tam Sinh sáng quắc nhìn chiến trường, phản phất như không nghe Từ Văn Trường nói. Trong chốc lát, quay đầu liếc mắt nhìn Từ Văn Trường, hỏi: an toàn trên đảo ra sao? Hải nhãn đã dậy, hóa sinh âm dương, có thể là một trận pháp không thể nào suy chuyển. Kể cả thiên quân vạn mã cũng không công vào nổi. Chỉ có ta mở ra pháp trận thì mới được. Lâm Tam Sinh đặt Tứ Bảo xuống bên cạnh cự đỉnh, để cho hắn ở bên trong trận pháp. Mình tới đài cao. Mộ Hàn, Từ Tâm Sư Thái và một đám pháp sư vẻ mặt lo sợ đứng ở bên bờ. Trong chiến đấu, bọn họ cũng chết không ít người. Trưởng giáo Vương Đạo Kiền của phái Thanh Thành cũng chết trận. Trung Hòa Tử đang đứng bên cạnh, mang theo một ít đệ tử còn sót lại, vẻ mặt lo lắng nhìn chiến trường. Thấy Lâm Tam Sinh đi qua đây, chủ động hỏi phải làm sao bây giờ. Mọi người đều ở đây đúng không? Lâm Tam Sinh hỏi. Còn lại đều đã chết trận. Sư huynh của ta vào trong đáy biển nửa ngày không thấy, nghĩ đến có khi cùng một cường giả đang đánh nhau, muốn làm sao đây? Ánh mắt của Lâm Tam Sinh sáng rực nhìn chiến cuộc ở bên kia. Trong giờ phút này, hắn phải làm sao đây? Phải làm sao để phá được cục diện này? Phải làm sao đây? Hết chương 2945. Hết tập 410.